Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 11, từng chuyện phát sinh. Sửa, không biết, trong rừng rậm an tĩnh như vậy, nếu như chuyện gì xảy ra, hắn tùy tiện phát ra điểm thanh âm đều được. Mạc An thanh âm bên trong lộ ra mỏi mệt. Mạc An, chúng ta sẽ chết trong này sao? Đạn Linh trong giọng nói tràn ngập bi thương. Sẽ không? Mạc An lên tiếng an ủi, lại phi thường miễn cưỡng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta sao? Hà Hồng Tín thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Hà Hồng Tín, ngươi quá khẩn trương. Mạc An thở dài, ngươi có ý tứ gì? Hà Hồng Tín âm lượng tăng lên không ít. Cái gì ta có ý tứ gì? Mạc An cũng gia tăng âm lượng. Ngươi có phải hay không cho rằng ta tinh thần có vấn đề? Hà Hồng Tín giọng nói càng thêm không tốt. À, không phải. Hà Hồng Tín, ngươi là nghĩ Liên ta cũng giết sao? Mạc An giọng nói tràn ngập trào phúng. Các ngươi chớ ồn ào. Hà Hồng Tín, ta cũng có cảm giác đến. Giống như trong rừng rậm là có đồ vật gì. Đoạn Linh đi ra hòa giải. Đoạn Linh, ngươi là đang lừa ta đi. Nghĩ theo ta ý tứ đến. Hà Hồng Tín cũng không có vì vậy mà khôi phục. Ta, Đoạn Linh giọng điệu cứng rắn mở miệng liền bị Mạc An đánh gãy. Hà Hồng Tín, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Chúng ta không dựa theo ngươi ý tứ không đi được. Dựa theo ngươi ý tứ đến cũng không được. Ngươi có phải hay không điên rồi? Mạc An thanh sắc câu lệ. Hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ha ha. Hà Hồng Tín nở nụ cười. Vừa mới bắt đầu là cười lạnh. Dần dần biến thành cười to. Cuối cùng biến thành cuồng tiếu. Cãi lộn nội dung đến đây là kết thúc. Tiền Thương Nhất đảo qua mọi người mặt. Phát hiện cái khác diễn viên cũng ngay tại làm chuyện giống vậy. Xem ra Hà Hồng Tín thật điên rồi. Tiêu Thiên cái thứ nhất phát biểu cái nhìn. Này hoàn cảnh quá ngột ngạt. Đúng là có khả năng. Ninh Tĩnh gật gật đầu. Chí Đa Tinh tay phải giơ lên. Nhẹ nhàng gõ hai cái chính mình huyệt thái dương. Tiếp theo nói ra. Trương Tư Ba đã mất tích. Chỉ còn lại ba người. Chúng ta phía trước nhìn thấy bản bút ký viết Đoạn Linh. Cảm mạo chữ. Nếu chúng ta nhìn thấy bạch cốt cùng cãi lộn năm người có thể đối đầu. Kia đoán chừng cuối cùng chết người là Mạc An. Dù sao Hà Hồng Tín đã điên rồi. Có chút ý tứ, ba người đều không có vũ khí. Theo lý mà nói Hà Hồng Tín hẳn là đem Mạc An cùng Đoạn Linh giết chết mới đúng. Kết quả ngược lại là người sau đem cái trước giết chết. Nói đến đây, hắn hai mắt nhắm lại. Chào mày, có phải hay không là dạng này? Tiền Thương Nhất mở miệng, còn lại ba người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Chí Đa Tinh vẫn như cũ nhắm mắt. Đúng là... Hà Hồng Tín tinh thần đã xảy ra vấn đề, nhưng là hắn cũng không có nói láo. Ý của ta là, hắn cho rằng trong rừng rậm có đồ vật gì nhìn chằm chằm hắn. Cũng không phải là ảo giác của hắn. Ngươi nói như vậy, chấm ngoặc kép, Nhu Quang nhìn thoáng qua sau lưng. Tiếp theo hướng giữa đường đi hai bước, có chút dọa người. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trong rừng rậm. Trong rừng rậm có thể chỗ giấu người có thật nhiều. Nếu quả thật có đồ vật gì nhìn chằm chằm vào bọn hắn cũng rất khó phát hiện. Còn có một loại khả năng, Chí Đa Tinh mở mắt ra, Trương Tư Ba cũng không phải là mất tích, mà là trốn đi, không bằng chúng ta lại đi một lần. Ninh Tĩnh trợn to hai mắt, nàng được đến tất cả mọi người đồng ý, trở lại đất trống về sau. Năm người lần nữa bước trên rừng rậm tiểu đạo, ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, Đoạn Linh vừa nói chuyện vừa há mồm thở dốc. Không thể ngừng, Đoạn Linh, ngừng Hà Hồng Tín thật sẽ giết chúng ta. Mạc An cũng tại thở, bất quá coi như ổn định. Vì sao lại dạng này? Ồ ồ, Mạc An, chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Đoạn Linh khóc lên, đại khái, là báo ứng đi. Chấm ngoặc kép, Mạc An thanh âm rất nhẹ, nhưng lại dị thường rõ ràng. Nói câu nói này thời điểm, Mạc An phảng phất đã nhận mệnh, nếu như chúng ta lúc ấy, đúng, Mạc An, chúng ta lúc ấy làm sự tình gì tới? Lúc ấy chúng ta quên, không biết vì cái gì, nghĩ không ra, ta cũng nhớ không nổi đến. Bất quá ta nghĩ khẳng định là chuyện rất xấu. Đoạn Linh giọng nói biến bình tĩnh. Lần này không phải cãi lộn, mà là Đoạn Linh cùng Mạc An hai người đối thoại. Trong đó bộc lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Làm sao lại là không nói a? Làm cái lông a? Nhu Quang tức giận đến chân phải trên mặt đất dậm một cái. Ta phiền nhất loại này. Ninh Tĩnh thần sắc khinh thường. Tạm được, Thiết Minh suy đoán của ta không sai. Chí Đa Tinh lộ ra dáng tươi cười. Tiền Thương Nhất thở dài. Nói ra, bởi vì Yến Nhược Huyên đám người cãi lộn, chúng ta đều không để ý đến một việc. Vừa mới bắt đầu mục đích của chúng ta là đi ra phiến rừng rậm này. Đi chỗ càng sâu cũng tốt. Trở lại trên bờ cát cũng tốt. Đều có thể. Hiện tại chúng ta đã đi 4 lần. Kết quả còn là trở lại tại chỗ. 4 lần đã không ít. Còn đi ra không được. Thuyết Minh. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh. Thuyết Minh suy đoán của ta có vấn đề. Chí Đa Tinh khẽ gật đầu. Ta cũng không có những biện pháp khác a. Manh mối quá ít. Đoán đều không cách nào đoán. Ta không có ý kiến gì khác. Vì phòng ngừa hiểu lầm. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Ta biết. Chí Đa Tinh khoát tay áo. Ngươi đã đưa ra vấn đề này. Như vậy, Thương Nhất, ngươi có hay không tốt hơn ý tưởng? Tốt hơn ý tưởng. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng. Ta đích xác có một cái ý nghĩ. Nhưng là ta không biết có tính không càng tốt hơn. Nói một chút, Chí Đa Tinh tay phải vươn ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Dùng tay làm dấu mời. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Sửa lại một chút ngôn ngữ. Nói ra, trong rừng rậm Yến Nhược Huyên 5 người cùng chúng ta hẳn không phải là một tổ. Nói một cách khác, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài hiểu rõ tin tức bên ngoài. Còn có thể theo chính chúng ta trên thân hiểu rõ tin tức. Đương nhiên, bởi vì chúng ta không có nhân vật ký ức, cho nên cũng không biết từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là, chúng ta lại có thể để bọn hắn xuất hiện. Chí Đa Tinh trước ngươi làm qua khảo thí. Tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó. Nếu như thoát ly nhân vật thảo luận, thân thể của chúng ta sẽ bị nhân vật khống chế. Sử dụng loại phương pháp này, chúng ta có thể làm cho bọn hắn xuất hiện. Đương nhiên, về phần đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nói xong, Tiền Thương Nhất nhìn xem mọi người. Muốn biết còn lại diễn viên phản ứng. Nghe, không tệ, vấn đề duy nhất là đến tột cùng là huyết nguyệt tới trước đến, còn là nguyền rủa ra tay trước làm. Chí Đa Tinh như có điều suy nghĩ, có thể làm thành dự bị kế hoạch. Ninh Tĩnh phát biểu cái nhìn, không quá an toàn dáng vẻ. Dùng Yến Nhược Huyên tính cách, ta có thể sẽ chết. Nhu Quang mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đúng là có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tay phải gãi gãi cái ót. Chúng ta còn là về trước lều vài chỗ. Nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Tiêu Thiên Hữu tay chỉ phía trước. 5 người tiếp tục đi tới. Cũng lần nữa trở lại đất trống. So với lần đầu tiên tới đất trống, trừ trên trời mặt trời đã đổi cái bên ngoài, lại không có khác rõ ràng biến hóa. Cho tới bây giờ, 5 người trên người thay đổi lớn nhất chính là cái bóng vết rách. Vết rách so trước đó lại lớn một điểm. Giống như là ngay tại đếm ngược bom hẹn giờ đồng dạng. Ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ mạnh. Không rõ, bầu không khí tràn ngập trong không khí. Mỗi tên diễn viên đều tâm sự nặng nề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.